ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Kênh MC Thanh Mai xin gửi lời chào thân mến đến tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi, ủng hộ kênh của chúng tôi trong thời gian vừa qua. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập tiếp theo, tập 2 của bộ truyện ngôn tình hiện đại giải kỳ có tên Xin Hãy Ôm Em của tác giả Park Ji. Tập 2 rất hay và hấp dẫn, các bạn hãy chú ý lắng nghe nhé. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hàng ngày trên kênh MC Thanh Mai sẽ luôn luôn cập nhật những video truyện mới. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Buông lời hàn học xong, biểu cảm trên gương mặt cô ta quay ngoắt 180 độ. Lâm Giao Giao tỏ ra ấm ức. Bố. Lâm Uyển Bạch nhìn qua, bên đường có một chiếc xe hạng sang đang đỗ. Lâm Dũng Nghị và Lý Huệ đến đón đang đứng ở đó. Lâm Huệ kéo Lâm Giao Giao qua. Giao Giao, để mẹ xem nào, có bị thương ở đâu không? Sao sắc mặt lại tiểu tụy thế này? Trước sau, họ chỉ ở trong đồn chưa tới nửa tiếng, hơn nữa chỉ là hỏi han và lấy lời khai hết sức bình thường, lấy đâu ra vết thương? Lâm Uyển Bạch đứng nhìn họ diễn vở tình cảm mẹ con sâu nặng, ồ ạt xuất hiện như thế này, dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết là Lý Huệ cố tình dẫn theo Lý Dũng Nghị tới đây. Nhìn cảnh tượng gia đình ba người, nghĩ tới người mẹ nhảy lầu tự vẫn của mình, cô lại thấy bi thương. Lâm Giao Giao chỉ sinh sau cô 2 tháng, chứng tỏ trong lúc mẹ đang mang thai cô, Lâm Dũng Nghị đã ra ngoài chung trạ với người đàn bà khác. Bố mẹ, con sợ lắm, cảnh sát bên trong người nào người nấy cũng rất hung dữ. Lâm Giao Giao nước mắt nhạt nhòa. Nếu không có bố mẹ đến đón con ra, con cũng không biết phải làm sao mới được. Giao Giao, con chịu cực rồi. Lâm Dũng Nghị vỗ về con gái. Khi nhìn sang Lâm Uyển Bạch, biểu cảm của ông ta lạnh hẳn xuống. Khốn kiếp, mày lại dám báo cảnh sát bắt em gái mày. Chính nó chạy đến nhà con phát điên. Lâm Uyển Bạch tự giải thích cho mình. Bố, lần này chị thật sự quá đáng lắm. Con đã xin lỗi chị ấy nhiều lần rồi, nhưng chị ấy quyết không nghe, nhất định bảo cảnh sát đến bắt con vào đồn. Ông à, ông xem Giao Giao của chúng ta sợ hãi đến mức nào. Lâm Giao Giao và Lý Huệ mỗi người một câu đã thành công khiến Lâm Dũng Nghị nhìn cô bằng ánh mắt càng phẫn nộ hơn. Dường như không giao huấn cho cô một bài là không được. Khi cái tát của ông hướng về phía mình, cô muốn tránh cũng đã không kịp nữa. Lâm Uyển Bạch đã thật sự ăn tát. Lâm Dũng Nghị đánh cô từ trước đến nay đều không nể tình, gò má chỉ trong giây lát đã sưng phù. Khi bên tai chỉ toàn nghe những tiếng ong ong, Lâm Uyển Bạch nghe thấy Lâm Dũng Nghị để lại một câu: nghiệp chướng, sau này đừng hòng xin của nhà họ Lâm một đồng một hào nào nữa. Sau chuyến đi đến đồn cảnh sát lần này, công việc phía siêu thị thế là đi tong. Lâm Uyển Bạch bèn đến bệnh viện thăm bà ngoại. Bà ngoại vừa uống thuốc chưa lâu, nói chuyện với cô một lúc thì cũng mệt quá chìm vào giấc ngủ. Cô cẩn thận xém lại chăn, vuốt ve bàn tay đầy nếp nhăn của bà, cảm giác hình như bà lại gầy đi nhiều so với mấy hôm trước rồi. Nhìn ra ánh nắng bên ngoài, cô chỉ cảm thấy lạnh giá. Lâm Uyển Bạch biết Lâm Dũng Nghị nói một không nói hai, giống như năm xưa đuổi cô đi, dù cô có ôm chân ông ta gào khóc cỡ nào cũng vô ích. Ai cũng nói con gái là người tình kiếp trước của bố, là viên chân châu được cưng chiều. Thế nhưng có lẽ trong mắt Lâm Dũng Nghị chỉ có mình Lâm Giao Giao. Tiền thuốc thang của bà ngoại sau này phải làm sao đây? Lâm Uyển Bạch buông một tiếng thở dài. Lần này thật sự không thể xin thêm tiền từ nhà họ Lâm nữa rồi. Cô cẩn thận khép cửa phòng bệnh lại, nhìn bà ngoại thêm một lần nữa. Khi cô chuẩn bị rời đi thì bác sĩ chữa chính trong chiếc áo blue trắng đi tới. Sau khi nhìn thấy cô, dường như bác sĩ xảo nhanh bước chân hơn. Vài ngày nữa là cuối tháng rồi, Lâm Uyển Bạch không cần nghĩ cũng biết họ tới giục tiền thuốc. Cô quay đầu bỏ chạy, thang máy cũng không dám đi mà lao thẳng vào hệ thống cầu thang thoát hiểm. Cô lao như bay qua từng bậc cầu thang, bên tai toàn là tiếng gió, liên tục chạy qua 5-6 tầng lầu. Sau khi chắc chắn đằng sau lưng không còn người nữa, Lâm Uyển Bạch mới miễn cưỡng thở phào. Không biết có phải vì tinh thần được giải tỏa hay không mà khi còn hai bậc thang cuối chân cô chợt hẫng nhịp, ngã thẳng xuống, thậm chí cô còn quên cả kêu lên. Lâm Uyển Bạch cam chịu nhắm mắt lại, và một cánh tay rắn chắc đỡ lấy cô, một mùi hương nam tính xa lạ mà quen thuộc phả qua mũi. Trái tim Lâm Uyển Bạch nhảy dựng lên, ngước mắt nhìn kỹ lại, quả nhiên nhìn thấy một khuôn mặt với những đường nét sâu sắc và một đôi mắt u tối thâm trầm. Trong không khí vẫn còn thoang thoảng mùi khói thuốc lá. Trong tầm nhìn nơi khóe mắt cô, chú ý thấy có đầu lọc còn chưa cháy hết vừa rơi xuống đất, có vẻ như vừa được vứt trong lúc cấp bách. Vì Hoắc Trường Uyên đỡ cô ở bên dưới, ở giữa là khoảng cách hai bậc thềm, nên cả người cô gần như được treo lơ lửng trên người anh, mà nơi cánh tay anh vòng qua vừa hay là phần eo nhạy cảm của cô. Da thịt trên eo cô tiếp xúc với phần bắp tay của anh, cảm giác trơn tru mềm mại ấy. Buông tôi ra, Lâm Uyển Bạch giãy giụa. Hoắc Trường Uyên dường như cũng cảm nhận được yết hầu của anh trượt lên trượt xuống. Đây là thái độ của cô đối với người vừa giúp đỡ sao? Cảm nhận được cánh tay anh dường như đang cố tình thu chặt lại, Lâm Uyển Bạch vừa xấu hổ vừa giận dữ. Buông ra, tôi bảo anh buông ra. Hoắc Trường Uyên liếc nhìn cô ta mấy giây, sau đó bình thản buông tay ra. Lâm Uyển Bạch không ngờ anh lại đột ngột buông tay. Trong lúc giãy giụa, cô ngã thẳng xuống bậc thềm, đầu gối và khuỷu tay đập xuống đất tê dại. Trong tầm mắt, cô nhìn thấy anh dùng đôi giày da dẫm nát đầu lọc dưới đất, sau đó cúi xuống nhặt lên bỏ vào thùng rác, cuối cùng chắp hai tay sau lưng đứng quan sát cô. Nét mặt không có chút ấm áp nào, cũng không có ánh mắt dịu dàng thương hoa tiếc ngọc. Cô biết ngay loại người như anh chỉ có thể là máu lạnh. Từ ngày anh thản nhiên vô cảm nhìn cô cứa tay là cô đã nhìn ra rồi. Khi cô cố nén nỗi đau định đứng dậy thì Hoắc Trường Uyên bất ngờ giơ tay ra trước mặt cô lần nữa, không hề báo trước. Lâm Uyển Bạch nghiêng đầu nhưng không né ra. Cô nghe thấy anh hỏi một câu nghi hoặc, mặt em sao vậy? Bấy giờ cô mới để ý ngón tay anh đã vén sợi tóc dài bên má cô ra. Khi tới bệnh viện, sợ bà ngoại lo lắng, cô đã tung mái tóc cột cao sau gáy ra. Lúc này nguyên gò má trái sưng vù và dấu tay vẫn nguyên vẹn lộ ra trước mặt anh. Hơi động đậy, bị đầu ngón tay anh cọ phải, ngoài nỗi đau ra còn có cảm giác ngứa ngứa nhói vào tận tim. Lâm Uyển Bạch còn chưa rõ cơn ngứa ngáy ấy từ đâu thì đã nghe thấy câu nói có phần khích bác của anh. Lại đi hứng tát đổi lấy tiền rồi. Cô bỗng cảm thấy má trái càng đau hơn nữa. Câu nói này như chọc vào đúng điểm giới hạn của cô. Một cơn sóng nóng rực như tràn lên não bộ. Nghĩ tới việc tất cả những điều này đều nhờ anh mà ra. Nếu không vì anh, Lâm Sao Sao đã chẳng ghen tị, sáng sớm tới nhà phát điên, sau đó chọc vào cơn giận lôi đỉnh của Lý Dũng Nghị, cuối cùng rước họa vào thân. Hơn nữa, cũng vì vậy mà tiền công của siêu thị bay biến. Việc này không liên quan gì tới anh. Lâm Uyển Bạch đánh mạnh vào tay anh, lùi sang bên cạnh vài bước. Sau khi kéo giãn khoảng cách, cô ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt xa xầm của anh, dằn mạnh từng câu từng chữ. Anh Hoắc, nếu có thể tôi rất hy vọng chúng ta không bao giờ gặp lại nhau nữa. Hoắc Trường Uyên trầm mặc nhìn bóng cô biến mất ở hành lang. Lát sau anh rút điếu thuốc ra, châm lên, con mắt hơi nheo lại giữa làn khói trắng. Chiếc du thuyền sang trọng hào hoa đậu trên mặt sông, những ánh đèn hắt xuống mặt sông vỡ vụn. Hành lang tầng 2 của du thuyền trải thảm dài, dẫm chân lên hoàn toàn không phát ra tiếng động. Mỗi một gian phòng ở đây đều có thể so sánh với khách sạn 5 sao. Lâm Uyển Bạch ôm chiếc ga giường rẽ vào một phòng nghỉ. Sau khi gõ cửa, cô mới quét thẻ phòng. Bên trong tầm nhìn rất thông thoáng, vị khách ở căn phòng này đang đứng quay lưng lại. Có một người vóc dáng rất cao ráo, tráng kiện, đang đứng gọi điện thoại, chỉ phát ra những âm thanh đơn nhạt nhẽo. Lâm Uyển Bạch tiến lại gần, nửa gương mặt cương nghị của người đàn ông từng chút đập vào mắt. Cho dù đứng ngược chiều sáng, ánh mắt sâu xa kia vẫn như một miệng giếng cạn khô. Hình như cô nghe thấy tiếng mình bị vả mặt. Anh Hoắc, nếu có thể tôi rất hy vọng chúng ta không phải gặp lại nhau nữa. Lâm Uyển Bạch chống tay lên trán. Câu nói mà mình rắn chắc sắt thép buông ra vẫn còn văng vẳng bên tai. Không ngờ lần này lại là cô chủ động xuất hiện trước mặt anh. Những tiếng vả mặt bôm bốp vang vọng đâu đây. Sở dĩ Lâm Uyển Bạch có mặt tại đây là vì các đồng nghiệp trong quán bar biết cô đang áp lực về tiền bạc. Họ nói cuối tuần này có mấy cậu ấm cô chiêu, thuê cả một du thuyền sang trọng

Có thứ gì chảy trong huyết mạch chỉ trực phun trào, cổ họng như sắp thắt lại. Anh trầm giọng thô lỗ quát, cô ra ngoài. Nếu cô còn không ra ngoài, xảy ra chuyện gì anh không thể bảo đảm được. Vâng vâng, tôi lập tức ra ngoài. Lâm Uyển Bạch cũng sắp xấu hổ đến chết rồi. Vật lộn một lúc, cô mới ra được khỏi bồn tắm. Một giây cô cũng không dám dừng lại quá lâu, chạy tuốt ra ngoài như một con chó bị kẹp đuôi. Quay lại, Lâm Uyển Bạch quay đầu, có một chiếc khăn tắm được chụp lên đầu cô. Cô giơ tay lên lấy, rồi nhìn xuống theo hướng ánh mắt anh. Một tiếng nổ bùm bỗng chốc vang lên trong đầu. Cô vội vàng giật khăn xuống che lên người. Cảm ơn. Giây phút cửa phòng đóng lại, trong phòng tắm vẫn còn vang vọng ra tiếng nước chảy rào rào. Trên hành lang, đôi giày cao gót đế nhọn cao 8 phân của Lâm Giao Giao nện xuống nền thảm. Trên tay cô ta là chiếc túi sách phiên bản giới hạn, bước chân rảo nhanh có mục đích. Đi ngay bên cạnh là Giang Phong, người trợ lý đã đi theo Hoắc Trường Uyên nhiều năm. Cô Lâm, Hoắc Tổng đang nghỉ ngơi, không cho phép người ngoài quấy rầy. Lâm Giao Giao mặc kệ sự ngăn cản của anh ấy, bước chân vẫn không dừng lại. Khi tới ngã rẽ, bước chân của cô ta đột ngột khựng lại. Cô ta nhìn thấy một người phụ nữ bọc khăn tắm lén lén lút lút từ trong phòng của Hoắc Trường Uyên đi ra. Lâm Uyển Bạch. Sao lại là chị ta? Ngày thứ hai, Lâm Uyển Bạch thu dọn phòng xong từ sớm, bị điều tới nhà ăn. Trong lúc bày biện giao dĩa, cô nghe thấy bàn bên có tiếng quát tháo không vui của một thiên kim tiểu thư kênh kiệu nào đó. Mấy người làm ăn kiểu gì thế hả? Trên đĩa có cả một vệt bẩn to như thế này mà cũng không nhìn thấy. Bảo tôi ăn thế nào đây? Với giọng nói này, Lâm Uyển Bạch không cần nhìn cũng biết là ai. Chỉ có điều, cô không ngờ Lâm Giao Giao cũng lên chiếc du thuyền này. Nguyên nhân tự nhiên cũng được vạch trần. Lâm Uyển Bạch hành động khẩn trương hơn, không muốn bị phát hiện, dự định đi tới một khu vực khác. Nhưng con người lại kiên quyết không cho. Cô ta giơ tay chỉ vào cô. Cô, qua đây. Tiểu thư, cô có gì căn dặn? Cô đành bấm bụng đi qua. Đổi hết chỗ này thành mới cho tôi. Vâng, tôi sẽ đổi cho cô ngay. Lâm Uyển Bạch gật đầu rồi xếp chồng bát đĩa lại chuẩn bị cất đi. Khi cầm con dao lên, ánh mắt Lâm Giao Giao ánh lên một tia nhìn sắc lạnh. Cô ta giơ cánh tay lên, làm như vô tình đánh rơi con dao xuống đất. Thế vậy cô đành cúi xuống nhặt. Nhưng vừa chạm đến con dao thì nhìn thấy một chiếc giày cao gót dẫm lên. Thật là ngại quá, tôi không nhìn thấy. Biểu cảm và ngữ khí của Lâm Giao Giao đều tỏ ra áy náy. Lâm Uyển Bạch cuộn chặt tay lại. Tuy rằng cô né kịp thời, nhưng ngón út vẫn bị sẫm lên một chút, không đỏ lên, nhưng rất đau. Lâm Uyển Bạch nhìn thấy sự hả hê trong mắt Lâm Giao Giao, nhưng không thể nổi xung lên. Nếu cãi vã để quản lý biết được, trừ hết tiền của cô thì mất công mất sức. Cô mí môi, nhẫn nhịn nhặt con dao lên, rồi lấy một bộ dao dĩa mới ra thay vào. Lâm Giao Giao ngồi trên ghế khoanh hai tay trước ngực, nhìn cô như một nữ hoàng, rồi bỗng dưng tươi cười hớn hở đứng dậy. Không cần đoán, cũng biết là ai xuất hiện. Anh Trường Uyên. Lâm Giao Giao đã tung tẩy chạy qua đón, niềm nở vô cùng. Em đã ở đây đợi anh rất lâu rồi. Em đã gọi một cốc cà phê đen đúng sở thích của anh. Lát nữa ăn sáng xong, chúng ta lên bang hóng gió nhé. Hoắc Trường Uyên nhíu mày khi nhìn thấy một bóng hình nào đó, bước chân vừa khựng lại của anh lại chuyển động. Anh Trường Uyên, tối qua anh ngủ sớm vậy sao? Không được khỏe. Lâm Uyển Bạch nghe xong vô thức ngẩng đầu lên nhìn. Hoắc Trường Uyên vừa ngồi xuống cũng đang nhìn về phía cô, ánh mắt trầm xuống sâu hút tỏ vẻ lãnh đạm. Lâm Giao Giao dĩ nhiên cũng đã chú ý tới việc này. Cô ta tính toán trong lòng, vểnh đôi môi thể hiện sự dễ thương. Em đã bảo không để chị ấy làm rồi, để chị ấy phục vụ em thấy khó chịu trong lòng lắm. Nhưng chị ấy nhất quyết không nghe, nói đó là công việc, thế nên em đành để mặc chị ấy. Lâm Uyển Bạch cười khẩy trong bụng, chuyện thường tình thôi mà. Lần này không thể mời chị ấy ngồi ăn cùng chúng ta rồi. Lâm Giao Giao bày ra vẻ tiếc nuối. Chúc hai vị ngon miệng. Bày đầy đủ đồ ăn lên bàn, cuối cùng Lâm Uyển Bạch cũng được rời đi. Anh Trường Uyên, có cần thêm chút sữa và cà phê cho anh không? Anh Trường Uyên, buổi tiệc tối nay em làm bạn nhảy của anh được không? Những âm thanh sau lưng dần dần biến mất. Lâm Uyển Bạch quay đầu nhìn đôi nam nữ đang ăn chung bàn. Không lâu trước kia, cô còn ác độc suy nghĩ hai người họ thật là xứng đôi vừa lứa, nhưng bây giờ lại cảm thấy có phần muốn phủ nhận suy nghĩ đó. Lâm Uyển Bạch đứng bên cạnh chiếc bàn dài. Gió sông làm rối loạn những lọn tóc trước trán cô. Buổi tiệc được tổ chức trên boong tàu, những ngọn đèn sàn hình hoa mộc lan chiếu sáng bừng cả du thuyền, ánh sáng đan cài vào nhau hát lên những con người diêm xúa lả lướt. Ánh đèn ở bên kia sông lại dường như không ăn nhập gì với nơi này. Ở đây, ngoài những người phục vụ như họ thì ai cũng ăn mặc sang trọng, tụm nam tụm ba trò chuyện rôm rả. Nhưng Lâm Uyển Bạch vẫn có thể nhận ra Hoắc Trường Uyên sau một cái nhìn, một bộ vest đen không quá nổi bật, mở rộng, trên túi ngực trái có cài một chiếc khăn vuông xếp tỉ mỉ. Cô chú ý thấy từ lúc buổi tiệc bắt đầu là đã có người quây xung quanh anh. Hoắc Trường Uyên không nói nhiều, chỉ thi thoảng gật gù, đa phần đều là người trợ lý đứng bên cạnh anh trả lời. Sắc mặt lạnh lùng, khắp người toát ra một phong thái mạnh mẽ của người đứng trên cao. Từng đường nét của gương mặt nghiêng cực kỳ sắc nét. Những ánh đèn trên sông phản chiếu nơi đáy mắt anh, rực rỡ chói sáng. Nhìn từ góc tối tăm của cô, có một giây phút quên cả hít thở. Cô ý thức được mình đã thất thần quá lâu, bèn sầu não. Xí chút nữa thì lại mê trai. Cô thu lại ánh nhìn, phát hiện Lâm Sao Sao đứng cách đó vài bước đang hằn học nhìn mình chằm chằm, dường như rất bất mãn với thái độ nhìn anh không rời của cô vừa nãy. Khi Lâm Sao Sao đi tới, Lâm Uyển Bạch đã tự nhủ với lòng mình, tránh được thì tránh, không tránh được thì tảng lờ. Thế nên khi Lâm Sao Sao cầm một ly cocktail trên khay của cô rồi cố tình va vào người cô, làm tất cả mọi ly rượu trên khay rơi xuống đất vỡ tan tành, cô chỉ biết cách im lặng âm thầm thu dọn tàn cuộc. Cô ta ức hiếp cô như vậy mà cô để yên sao? Không biết đáp trả. Có một đôi giày da sáng loáng xuất hiện trong tầm mắt, cùng với đó giọng nói trầm của người đàn ông vang lên trên đỉnh đầu. Lâm Uyển Bạch ngẩng đầu lên, nhìn thấy Hoắc Trường Uyên đang cầm ly rượu vang đứng nhìn cô từ trên xuống. Cúc cổ tay áo của anh khả một viên mã não màu đỏ, nó lấp lánh trên tay anh, cùng đung đưa với ly rượu của anh như hút hết tinh thần người đối diện. Cô bình tĩnh lại, cầm khay lên và đứng dậy. Chó dại cắn anh một miếng, lẽ nào anh định cắn lại? Hoắc Trường Uyên nghẹn lời. So sánh này thật sự khiến người ta không thể phản bác. Nhìn theo bóng cô quay đi lấy những ly cocktail mới, khóe môi Hoắc Trường Uyên xuất hiện một đường cong mờ mờ, nó lan tỏa vào tận đáy mắt. Trợ lý Giang Phóng đứng bên cạnh kinh ngạc, đại boss bỗng dưng lại cười phơi phới xuân tình. Buổi tiệc rượu náo nhiệt vẫn chưa kết thúc. Lâm Uyển Bạch đứng nguyên vị trí cũ, hai tay đan chéo nhau để trước ngực, cũng tiếp tục ở lại đây phục vụ, đồng thời cực kỳ cảnh giác Lâm Sao Sao. Nhưng cô ta thì cả buổi chỉ cười tươi như hoa, là lướt bay bên cạnh Hoắc Trường Uyên như một con bướm. Hôm nay Lâm Sao Sao mặc một bộ váy xã hội hở vai, vòng một thấp thoáng ẩn hiện, lấp lánh như một cô công chúa. Rồi cô lại cúi đầu nhìn xuống bản thân, tuy rằng cũng mặc một chiếc váy đen dài, coi như phù hợp với buổi tiệc, nhưng rõ ràng là không cùng một đẳng cấp, vẫn chỉ là đồng phục thống nhất của các nhân viên phục vụ. Ngay gần đó, trước mặt Lâm Sao Sao, chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện thêm một cậu nhóc tầm khoảng 5-6 tuổi, một bộ vest nhỏ xíu trông rất tây, đôi mắt đào trông rất nghịch ngợm và ương bướng. Chẳng biết Lâm Sao Sao nói gì với thằng bé, nó bèn tung tẩy chạy về phía cô. Chị gái, chị có thể lấy cho em một cốc nước hoa quả không? Lâm Uyển Bạch nhìn cậu bé đang ngẩng đầu lên nhìn mình, giọng nói non nớt giòn tan. Cô bỗng nhiên nhớ tới một cậu nhóc nào đó cũng đang ở bên kia đại dương xa xôi. Thế rồi khuôn mặt người ấy cũng mơ hồ hiện lên trước mặt. Cô chợt mềm lòng, xoa đầu cậu bé. Được thôi. Lâm Uyển Bạch quay người, đặc biệt lựa chọn một cốc nước ép bưởi ít đường. Cô vừa cầm lên thì bỗng nghe thấy một tiếng rẹt. Ngay sau đó là tiếng cả một mảnh vải lớn bị xé rách. Phần dưới cơ thể bỗng chốc mát lạnh, ý thức được việc chẳng lành, nhưng Lâm Uyển Bạch quay người lại thì đã không kịp nữa. Cô chỉ thấy vạt váy của mình rơi lả tả như lá mùa thu, mềm oặt nằm dưới đất. Còn cậu bé kia dường như cũng đạt được mục đích trêu chọc, cười khúc khích rồi bụng miệng bỏ chạy. Ai ra? Không biết là tiếng ai hét lên, tất cả mọi người đều nhìn về phía này. Nhìn cô ta kìa, mất mặt quá. Tôi mà là cô ta thì nhảy thẳng xuống sông cho xong. Giữa tiếng ồn ào của đám đông, Hoắc Trường Uyên cũng nhíu mày nhìn cô. Trong hốc mắt hơi đỏ kia như bị mờ đi vì hơi nước bốc lên, nhưng từ đầu đến cuối vẫn bướng bỉnh không trào ra ngoài. Anh đánh mắt sang người trợ lý bên cạnh.

người phụ nữ rối rít xin lỗi trong sự hoang mang. Lâm Uyển Bạch nhất thời nín thở, bởi vì cô đã nhìn thấy anh nhíu mày. Trong lúc cô đang toát mồ hôi thay cho người phụ nữ, thì bất ngờ khi thấy anh không hề tỏ ra khó chịu hay lên tiếng quát nạt. Ngược lại, anh cất di động đi, sau đó cúi người xuống đỡ. Lâm Uyển Bạch chú ý thấy việc đầu tiên anh làm là dập tắt điếu thuốc, sau đó lấy tay quạt hết khói đi. Người phụ nữ thấy thế hơi hoảng vội xua tay. Đừng đừng, không được đâu, bộ quần áo của ngài nhất định là rất quý, người tôi bẩn thỉu, không thể làm ngài bị bẩn được. Không sao ạ. Hoắc Trường Uyên không hề để ý, tuy rằng ngữ điệu vẫn xa cách như thường, nhưng ngữ khí thì rất kiên nhẫn. Có đứng lên được không? Cô à, ban nãy cô ngã không hề nhẹ, có bị thương ở đâu không? Hình như bị trẹo chân rồi. Người phụ nữ vừa cử động chân vừa trả lời. Để cháu xem nào. Hoắc Trường Uyên từ từ khom lưng, quỳ một chân xuống trước ánh mắt thẳng thốt của người phụ nữ. Lúc này trên boong tàu chỉ còn lại ánh đèn lác đác, tạo ra những quầng sáng nhạt nhòa sau lưng anh. Cả người anh như nhòe đi, hư ảo, càng lộ rõ một khuôn mặt đẹp như tượng, hút hồn người khác. Lâm Uyển Bạch đứng sững, ánh mắt không rời đi đâu được. Từ tận đáy lòng, có thứ gì đó đang lặng lẽ đổi thay. Hoắc Trường Uyên kiểm tra qua, có lẽ chỉ bị hơi trẹo chân một chút thôi, chườm nóng qua là được. Anh gọi một người phục vụ đi ngang qua đó tới, dặn dò mấy câu, rồi bảo người đó dìu người phụ nữ rời đi. Người phụ nữ đã sửng sốt và kích động tới không nói nên lời, chỉ liên tục cúi gập người và nói cảm ơn anh. Sau khi người phụ nữ đi khỏi, Hoắc Trường Uyên mới khôi phục lại trạng thái ban nãy, một lần nữa rút di động và thuốc lá ra. Lâm Uyển Bạch phát hiện ra mình đã đứng nguyên tại chỗ như thế lâu lắm rồi. Ta kính trọng cha mẹ ta như kính trọng cha mẹ người, ta yêu thương con em ta như yêu thương con em người. Có vẻ như anh cũng không xấu xa, lạnh lùng vô tình như trong tưởng tượng của mình. Lâm Uyển Bạch hít sâu một hơi, tiếp tục đi tới trước mặt anh. Tuy rằng nửa người anh vắt vẻo trên lan can, nhưng cô cũng chỉ miễn cưỡng đứng ngang bằng anh. Vì tư thế này lại đứng gần nên cô có thể nhìn rõ từng múi cơ bắp gồ lên trên cánh tay, rắn chắc như sắt vậy. Tinh thần cảnh sát của Hoắc Trường Uyên có vẻ cũng rất cao. Cô vừa tới gần thì anh đã liếc xéo tới. Lâm Uyển Bạch hắng giọng. Anh Giang nói, đây là áo khoác của anh. Ừ. Hoắc Trường Uyên gật đầu rồi hất cằm về phía cô. Để đó đi. Lâm Uyển Bạch nghe xong bèn vắt chiếc áo khoác đã gập lại lên lan can, cuối cùng còn không quên vuốt cho bớt nếp nhăn. Hoắc Trường Uyên nhìn những động tác nhỏ của cô, đôi mắt hơi nhướng lên. Sau này nếu lại gặp phải chó điên, chưa chắc đã cần cắn lại, cứ thẳng thừng giơ chân lên đá. Lâm Uyển Bạch không hiểu. Khóe miệng Hoắc Trường Uyên giật giật. Anh không có ý định nói thêm nữa. Gió sông mang mùi thuốc lá sộc vào khoang mũi cô. Lâm Uyển Bạch hơi thở gấp, cảm thấy có một vài lời vẫn cần phải nói. Bà nãy tôi đã nghe anh Giang nói rồi, áo khoác, cảm ơn anh. Chỉ nói miệng thôi. Hoắc Trường Uyên hơi nheo mắt lại. Trái tim Lâm Uyển Bạch khẽ run lên. Cô bất giác cuộn chặt tay lại. Tất cả những việc anh làm và những lời anh nói lướt nhanh qua trong đầu. Cảm giác đến cả gió sông cũng trở nên mờ ám. Cô vội vàng chuyển đề tài. Thật ra anh là một người tốt, nhưng đây cũng không phải là lời nịnh bợ anh. Với thái độ của anh ban nãy khi đối xử với phụ nữ, hoàn toàn có thể được khen như vậy. Người tốt. Một chút ánh sáng lóe lên nơi đáy mắt Hoắc Trường Uyên. Anh là người tốt ư? Thế sao? Đôi mày anh hơi rung rinh, như có ý bỡn cợt. Sau khi dập tắt điếu thuốc bèn hỏi cô. Tôi đang nghe một thứ rất thú vị, cô có hứng thú không? Bấy giờ Lâm Uyển Bạch mới chú ý rằng bên tai anh vẫn luôn đeo một chiếc tai nghe Bluetooth. Cô lắc đầu, muốn nói rằng mình phải đi làm việc. Không, tôi... Nhưng Hoắc Trường Uyên bất ngờ giơ tay, nhanh chóng đeo tai nghe vào tai cô. Âm thanh bên trong cũng đồng thời vang vọng vào màng nhĩ. Đừng, anh tránh ra. Cùng với đó là tiếng thở dốc. Lâm Uyển Bạch hoài nghi, phải chăng mình đã nghe nhầm? Đừng, đáng ghét, dừng lại, đừng. Âm thanh ám muội bỗng nhiên tăng cao, dù đã tắt rồi vẫn còn âm vang vọng lại. Thật xấu hổ. Khuôn mặt Lâm Uyển Bạch đỏ bừng, dùng đầu ngón chân để nghĩ, cũng sẽ không nghĩ nãy giờ anh vẫn đang nghe lại âm thanh này. Ai cũng nói người có tiền đa phần đều có bệnh tâm lý, hơn nữa còn rất nhiều bệnh quái lạ. Trước kia cô có thể không tin, hôm nay cuối cùng cũng được diện kiến.

thay đổi vị trí với Giang Phóng một cách hoàn hảo. Giang Phóng loạng choạng, tay vừa kịp đặt lên bả vai của Hoắc Trường Uyên. Với tư thế cúi đầu ấy, ánh mắt anh chạm phải đôi mắt vừa mở ra của Hoắc Trường Uyên một cách trùng hợp. Tầm mắt Hoắc Trường Uyên dần dần trở nên rõ ràng hơn. Anh nhìn thấy một Lâm Uyển Bạch quần áo ướt sũng, sau đó lại nhìn sang người trợ lý Giang Phóng đang đứng gần mình nhất. Anh có ấn tượng là Lâm Uyển Bạch đã nhảy xuống sông cứu mình lên, nhưng vị trí và tư thế hiện tại của người trợ lý, nét mặt Giang Phóng đắng ngắt như vừa ngậm thuốc. Hoắc Trường Uyên đen sì mặt lại, khóe môi giật giật. Tôi cũng cho cậu 10 phút để rời khỏi du thuyền. Dạ. Giang Phóng nức nở như sắp khóc. Lâm Uyển Bạch một lần nữa nhân lúc hỗn loạn lén lút chuồn đi mất. Sáng hôm sau, Lâm Uyển Bạch và một đồng nghiệp khác cùng nhau đi thu dọn phòng. Khi Hoắc Trường Uyên từ xa xa phía hành lang đi tới, cô đang đẩy một chiếc xe chất đầy ga giường tiến về phía trước. Khi anh gần tới bên mình, cô và đồng nghiệp đều vội vàng dừng bước, nghiêng người đồng thời cúi đầu nhường đường. Anh vẫn mặc bộ vest đen, chỉ có điều chiếc sơ mi bên trong đã bị đổi thành áo phông, có thêm một chút giản dị. Anh đi giữa hành lang thấp thoáng ánh nắng mai hát vào, khiến toàn bộ đường nét trên người đều rõ hơn gấp 3 lần. Lâm Uyển Bạch đứng ngược chiều ánh sáng, nhìn từ đường lông mày khắc sâu của anh cho tới sống mũi cao thẳng, chẳng hiểu sao cuối cùng lại dừng lại trên bờ môi mỏng. Hình ảnh tối qua dâng lên trong đầu, bờ môi nóng rực dường như còn có thể vẽ ra đường viền môi của anh. Đồng nghiệp đứng bên thấy cô ngơ ngẩn bèn huých huých cô. Tiểu Bạch, cậu nghĩ gì vậy? Không, không có gì. Lâm Uyển Bạch lắc đầu như chống bỏi. Bàn tay đẩy xe hơi dùng sức, nhưng cô bất chợt kêu lên một tiếng. Người đồng nghiệp lại vội vàng hỏi. Sao vậy? Không sao chứ? Không sao. Lâm Uyển Bạch co rụt cổ tay lại. Lúc vào phòng, cô vô tình nhìn thấy một bóng dáng cao lớn ở phía xa, mà hình như anh cũng quay đầu lại nhìn cô. Mỗi một phòng đều đã được dọn dẹp xong, từ nay đến lúc chuẩn bị bữa trưa còn một khoảng thời gian nữa. Lâm Uyển Bạch trở về phòng nghỉ trực sẵn của các phục vụ. 8 người một phòng, lúc này không có một ai, chỉ có mình cô. Nhưng vẫn còn một chuyện khiến cô cảm thấy kỳ lạ. Hình như tối qua không nhìn thấy Lâm Giao Giao, nhưng không nhìn thấy đối với cô mới là chuyện tốt nhất. Lâm Uyển Bạch cúi đầu vuốt ve cổ tay trái đã được quấn băng trắng. Thông thường mà nói, một tuần là được tháo chỉ ngoài da, còn các khớp chân tay thì mất 2 tuần, nhất là khớp cổ tay, nơi hoạt động khá thường xuyên, lớp da cũng khá non và yếu, thì phải vài ngày nữa mới đến lúc tháo chỉ. Tối qua lúc nhảy xuống cứu Hoắc Trường Uyên, vì dùng sức quá mạnh đã khiến cho đường chỉ khâu vết dao rách hết cả. Hôm nay là ngày cuối cùng ở lại trên du thuyền, nếu bỏ dở giữa chừng có thể sẽ không lấy được tiền. Nói gì thì nói, Lâm Uyển Bạch cũng quyết kiên trì tới cùng. Cốc cốc cốc. Lâm Uyển Bạch đứng lên đi ra mở cửa, nhìn thấy đứng ngoài là Giang Phóng, người đã bị đuổi khỏi tàu tối qua. Giang Phóng thấy cô thì cũng rất sợ hãi. 40 phút trước anh ấy vẫn còn đắm chìm trong nỗi bi thương bị đuổi khỏi tàu, không ngờ lại nhận được một cuộc điện thoại của sếp yêu cầu anh ấy lập tức dẫn theo bác sĩ trở lại tàu. Lâm Uyển Bạch cũng chú ý tới cô gái xách theo hộp bông băng đi sau Giang Phóng. Sau đó nghe anh ấy giới thiệu, đây là y tá Hạ tới khâu lại vết thương cho cô. Sau khi đi vào phòng, y tá Hạ nhanh nhẹn chuẩn bị dụng cụ khâu vết thương. Trong lúc dùng cồn và nước muối sinh lý để khử trùng, cô ấy mỉm cười hỏi Giang Phóng ngồi cạnh. Trợ lý Giang, anh không tin tay nghề của tôi à? Cô đi theo bác sĩ Tần nhiều năm rồi, dĩ nhiên phải tin tưởng chứ. Giang Phóng mỉm cười đáp lại. Y tá Hạ cũng mỉm cười, cầm kéo và kim chỉ lên, tập trung khâu lại vết thương cho cô. Lâm Uyển Bạch bất giác nhìn Giang Phóng. Từ đầu tới cuối, anh ấy vẫn đứng nghiêm chỉnh ở bên cạnh, nét mặt nghiêm túc. Thật ra, đã không còn việc gì cần anh ấy ở lại đây nữa. Cô lên tiếng. Anh Giang, anh có việc gì cứ đi làm đi. Tôi phải đứng chờ tới khi cô được khâu xong. Không còn vấn đề gì nữa tôi mới đi. Nếu không tôi không thể báo lại với Tổng Giám Đốc. Giang Phóng nghe xong lập tức lắc đầu. Lâm Uyển Bạch sững người. Buổi sáng chỉ đi lướt qua nhau, vậy mà một động tác nhỏ xíu của cô anh cũng biết. Khâu xong rồi. Cô y tá vừa nhanh vừa thuần thục, chẳng mấy chốc đã đứng tháo găng tay. Cô ấy kiểm tra lần cuối cùng rồi dặn dò cô. Cô Lâm, nhớ phải thường xuyên thay băng, giữ cho vết thương và khu vực xung quanh được vệ sinh sạch sẽ, tránh nước và bụi bẩn. Còn nữa, đừng vận động quá mạnh, 2 tuần sau là có thể tháo chỉ. Cảm ơn cô. Lâm Uyển Bạch cảm kích. Giang Phóng đứng bên cạnh cũng đã hoàn thành xong nhiệm vụ. Y tá Hạ, để tôi đưa cô xuống thuyền. Y tá Hạ gật đầu, đúng lúc thu dọn xong đồ đạc để cùng anh ấy rời đi. Khi chuẩn bị bước ra khỏi phòng, Lâm Uyển Bạch vẫn không nhịn được lên tiếng gọi. Anh Giang. Tổng giám đốc của các anh ở trong phòng à? Cô cố gắng không thể hiện sự thờ ơ. Chắc chắn là anh ấy đang ở trên bao hút thuốc. Giang Phóng ngẫm nghĩ rồi trả lời. Ồ, Lâm Uyển Bạch gật đầu. Căn phòng một lần nữa, chỉ còn lại mình cô. Dường như hơi buồn ngủ, cô đi ra ngoài hít thở chút không khí, tay vuốt ve lớp băng mới thay. Chẳng hiểu sao, ma xui quỷ khiến lại đi lên boong tàu. Cách đó vài bước, Hoắc Trường Uyên quả nhiên đang đứng đó. Vẫn như tối hôm qua, chỉ có điều đã thay đổi tư thế, lưng tựa vào lan can. Áo sơ mi trắng, quần âu đen, hai chân đang tùy tiện vắt chéo đặt phía trước, thoải mái, lại không đánh mất sự chừng mực. Lâm Uyển Bạch do dự không biết có nên tiến lên hay không. Thật ra trong lòng cô ít nhiều có phần sợ sệt. Dẫu sao thì tối qua, chính cô đẩy người ta xuống sông. Trong lúc cô còn đang bứt rứt, Hoắc Trường Uyên bỗng nhiên ngước mắt lên nhìn cô. Anh nhìn thẳng về phía cô, trái tim cô đập dồn dập. Nếu đã bị phát hiện, cô đã bấm bụng bước qua. Hoắc Trường Uyên nhìn xuống dưới. Khâu xong rồi sao? Ừ. Lâm Uyển Bạch chú ý thấy anh đang nhìn vào cổ tay mình, bèn lúng túng nói. Cảm ơn anh, còn nữa. Tối hôm qua tôi thật sự không cố ý đâu. Tôi xin lỗi. Nghe thấy cô nhắc đến chuyện tối hôm qua, Hoắc Trường Uyên đang hút thuốc chợt khựng lại, sắc mặt có hơi tối đi, dáng vẻ nhả thuốc ra cũng hơi giận dữ. Hôm qua, người hô hấp nhân tạo cho tôi là... Lát sau, khóe môi anh giật giật, nói tới đây bèn dừng lại 2 giây. Thật sự là Giang Phóng. Ừ. Lâm Uyển Bạch chột dạ cúi đầu. Mẹ kiếp. Hoắc Trường Uyên chửi thề một tiếng. Đàn ông với đàn ông, hình như có chút gì đó. Lâm Uyển Bạch chột dạ, lại tiếp tục cúi đầu thấp hơn nữa. Khuôn mặt nóng bừng như bị thiêu đốt, ngón tay cô bối rối cò quắp lại, cảm giác còn tiếp tục ở lại đây sẽ bị vạch trần. Chân cô bắt đầu dịch chuyển, muốn tìm một lý do để rời đi. Nhưng vừa có chút động thái, bàn tay phải không chút thương tích bất ngờ bị giữ chặt lại. Người đàn ông vốn đang đen sì mặt, lại lúc này đuôi mày hơi nhướng lên. Thật ra ban nãy tôi đã xem lại CCTV. Hả? Lâm Uyển Bạch giật mình, thế là ý gì? Người cứu tôi lên bờ là em. Người hô hấp nhân tạo cho tôi cũng là em. Hoắc Trường Uyên nhẹ nhàng kéo cô vào lòng. Lâm Uyển Bạch ngã vào ngực anh, mặt càng nóng hơn. Sau khi bị vạch trần, ánh mắt và biểu cảm của cô đều trở nên hoảng loạn. Cô ấp a ấp úng. Tôi... Mới bật ra được một chữ, cô đã bị bịt kín miệng bởi nụ hôn của anh. Cả đêm qua, Hoắc Trường Uyên không ngủ được, cứ nhắm mắt lại là lại nghĩ đến cảnh khi tỉnh dậy nhìn thấy Giang Phóng quỳ bên cạnh mình, thế là lại cảm thấy khó chịu khắp người. Tuy rằng tư thế và vị trí đó cực kỳ giống với việc Giang Phóng vừa hô hấp nhân tạo, nhưng anh vẫn luôn cảm thấy cảm giác mềm mại đó không giống môi của đàn ông. Cũng may anh đã cố nhẫn nhịn sự khó chịu ấy để xem lại CCTV. Hoắc Trường Uyên ôm chặt vòng eo trong lòng, tách răng của cô ra. Lâm Uyển Bạch bị hôn đến choáng váng đầu óc, mất hết phương hướng. Sau khi được thả ra, còn ngơ ngẩn một lúc lâu. Bàn tay cô chẳng biết từ khi nào đã vô liêm sỉ túm lấy áo sơ mi của anh, để lại một nếp nhăn lộ liễu. Lúc này chẳng phải đêm tối, ban ngày ban mặt kiểu gì cũng có người đi qua đi lại. Nếu bị ai đó nhìn thấy, Lâm Uyển Bạch xấu hổ đẩy anh ra, rồi bỗng nghe thấy anh hỏi. Lâm Uyển Bạch, đây là lần thứ hai tôi hỏi em. Đi theo tôi. Thế nào? Vì đứng khá gần nhau nên chất giọng trầm của anh còn vọng lại tiếng vang. Gió sông thổi qua, thanh âm đó lại càng văng vẳng bên tai. Trái tim Lâm Uyển Bạch đập dồn dập. Đôi mắt trầm ổn sâu hút đó giống như một miệng giếng khô, có thể hút mọi người vào trong. Đôi môi mỏng kia dướn lên. Mỗi tháng tôi có thể chu cấp cho em 200.000 tệ, tương đương 700 triệu Việt Nam đồng. Trang sức, túi sách, nhà cửa, ô tô. Em cần thứ gì cứ nói cho tôi biết. Chỉ cần tôi được vui, tôi sẽ khiến em mãn nguyện. Mà ánh mắt cuối cùng nhìn thẳng vào cô chứa đựng một lời mời gọi lộ liễu. Một câu nói chậm rãi, tử tốn, nhưng lại như tảng băng trôi ở Bắc Cực thức tỉnh cô. 200.000, gấp 10 lần giá lúc trước. Có phải Lâm Uyển Bạch nên vui vẻ không? Ở trong mắt anh, mình xứng đáng với ngần ấy tiền. Vết khâu nơi cổ tay trái dường như đang nhói đau. Bây giờ Lâm Uyển Bạch chỉ thấy nửa cười. Cô đẩy tay lên ngực anh. Cú đẩy thứ hai dùng lực khá mạnh. Sau đó chính bản thân mình loạng choạng lùi lại sau nửa bước, rồi nhanh chóng đứng vững lại. Chẳng thế nào cả. Lâm Uyển Bạch nhìn thẳng vào con mắt đen hơi nheo lại của anh, cũng trả lời lần thứ hai. Tôi từ chối. Em không buồn suy nghĩ cân nhắc một chút sao? Hoắc Trường Uyên hạ thấp giọng. Lâm Uyển Bạch chỉ cười nhạt, không trả lời mà thẳng thừng quay người rời khỏi du thuyền. Hoắc Trường Uyên nhìn theo bóng cô một lúc rồi quay về, hừ lạnh một tiếng nơi khóe miệng. Sau đó một tiếng rầm rất to vang lên. Anh giơ chân đá chiếc thùng rác bằng sắt bên cạnh xuống biển. Nắp và thân thùng rác chia làm hai nửa, làm sóng sông trào dâng dữ dội, chỉ còn lại hậu quả của sự bạo ngược. Giang Phóng vừa tiễn y tá Hạ đi khỏi liền căng thẳng chạy tới. Tổng giám đốc, anh không sao chứ? Không sao. Hoắc Trường Uyên lại nhạt đáp. Anh chỉnh lại cổ áo sơ mi, chắp hai tay sau lưng đi xuống khỏi boong thuyền. Đôi mắt sâu lắng không một gợn sóng, biểu cảm trên khuôn mặt cũng trở với vẻ bình thản mọi ngày, hoàn toàn khiến người ta không thể tưởng tượng nổi người đá thùng rác chính là anh. Giang Phóng âu sầu nhìn xuống mặt sông, cái thùng rác đáng thương. Thời gian hai ngày ba đêm thật ra trôi rất nhanh, hôm nay đã là đêm cuối cùng. Theo yêu cầu của quản lý, vì trên du thuyền toàn là khách quý nên phòng của khách phải được dọn dẹp sáng tối một lần để du khách được trải nghiệm cảm giác thoải mái nhất. Phòng của Hoắc Trường Uyên là khu vực mà Lâm Uyển Bạch phụ trách. Có điều nghĩ tới cục diện không vui ban sáng, cô không muốn đối mặt với anh, đành xin một đồng nghiệp nữ khác cho đổi phòng. Ai ngờ cô ấy nghe xong bèn nói, vị khách phòng 2210 ư? Phòng đó không cần dọn nữa, khách đã trả phòng rồi. Đi rồi ư? Lâm Uyển Bạch kinh ngạc. Đúng thế, hình như xuống thuyền từ buổi trưa rồi. Lâm Uyển Bạch dường như đã ngẩn người giây lát, sau đó ồ lên một tiếng để tiếp tục câu chuyện. Chẳng trách sau lúc đó hình như cô không còn nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Hoắc Trường Uyên nữa. Ngay cả Giang Phóng bình thường hay đi lại cũng biến mất tăm. Thì ra họ đã xuống thuyền từ lâu. Buổi tối, nằm trên chiếc giường ký túc cứng đờ, không biết có phải vì gió đêm quá to hay không, du thuyền cứ đung đưa suốt khiến Lâm Uyển Bạch mất ngủ. Đến sáng hôm sau cô vẫn còn mơ mơ màng màng, nhưng cô cũng lấy lại tinh thần rất nhanh vì quản lý đã thanh toán thủ lao ngay cho cô. Đến tận khi cầm được một xấp tiền dày, Lâm Uyển Bạch mới nở nụ cười. Vất vả bao ngày qua, cuối cùng cũng không phí hoài. Nhưng cô bị trừ 500 tệ so với mọi người vì sự cố xảy ra trong buổi tiệc rượu. Không thể oán trách, cô đã mãn nguyện rồi. Cô gấp tiền lại cẩn thận, rồi nhét vào trong ví. Nhận thêm một nguồn kinh phí đối với cô mà nói là giảm đi đáng kể những áp lực. Lâm Uyển Bạch lạc quan tính toán rằng mình cắn răng ăn tiêu vẫn đủ tiền nộp viện phí. Nhưng cô còn chưa xuống thuyền hẳn đã có tin sét đánh dội xuống giữa trời quang. Vừa xuống thuyền, Lâm Uyển Bạch đã vội vàng chạy tới bệnh viện. Trong điện thoại, người đó nói không quá rõ ràng, chỉ nói với cô rằng sáng sớm tỉnh dậy bà ngoại đã ngất xỉu, bây giờ đã được đưa tới phòng cấp cứu. Từ trong thang máy đi ra, đầu óc Lâm Uyển Bạch có mấy giây ngơ ngẩn, chân nhẹ bẫng như giẫm phải bông. Dọc đường chạy tới phòng cấp cứu, có mấy lần cô va phải xe đồ dùng y tế. Các y tá thấy cô vội vã, vội dìu cô dậy. Cô Lâm, đừng hốt hoảng, bà ngoại cô không sao, đã đưa trở lại phòng bệnh rồi. Nghe được câu này, cô mới cảm thấy trước mắt bừng sáng trở lại. Cô đẩy cửa phòng bệnh ra, bà ngoại đang nằm trên giường, nhưng sắc mặt vẫn nhợt nhạt ảm đạm, bà nằm yên như đã đi vào cõi vĩnh hằng vậy. Lâm Uyển Bạch nhào tới nắm chặt tay bà, những đầu ngón tay lạnh lẽo từ từ được cô sưởi ấm, dây thần kinh căng thẳng của cô cuối cùng cũng giãn ra. Nửa tiếng sau, bà mới từ từ tỉnh dậy, thấy cô nằm phủ phục bên giường, bà nở nụ cười hiền từ mà yếu ớt. Con bé ngốc nghếch này, khóc đấy à? Bà ngoại, con không khóc. Lâm Uyển Bạch lắc đầu. Lại nói linh tinh, mắt đỏ rực thế kia, nhất định là nhân lúc bà ngủ lại lén lút lau nước mắt rồi. Bà ngoại vuốt ve tay cô, rồi lại vuốt ve mặt cô. Đừng lo lắng, bà ngoại không dễ chết vậy đâu. Con quên rồi sao, lúc xem bói đã nói bà có thể sống tới 99 tuổi cơ mà. Lâm Uyển Bạch nghe thấy tử chết, một tiếng nổ đinh tai vang dội trong đầu. Bà ngoại, mau nhổ ra. Được rồi, xí xóa.